Trừ Thiệu Lăng chưa từng lại đến vệ phủ. Và lại tối hôm qua Trừ Thiệu Lăng cũng không nói một lời. Vệ Kích cũng không nghĩ đến. Lắc đầu nói. Sợ là lâm thời quyết định. Không cần thu thập nhiều. Tóm lại là đến thăm công chúa. Sợ là đều không đến trong viện bên này. Vệ lão phu nhân cũng không dám hàm hồ. Vội vội vàng vàng thúc giục mọi người thu thập hết một lần. Lại đem bàn trà điểm tâm trong phòng đều thay đổi. Bất quá mới nửa canh giờ. Trừ Thiệu Lăng đã đến rồi. Mọi người đi ra ngoài nghênh đón. Trừ Thiệu Lăng đến gần nâng dậy vệ lão thái thái. Cười nói. Lão phu nhân không cần đa lễ. Bổn vương tưởng niệm Phức Nghi. Đột nhiên đến phủ quấy rầy. Là bổn vương thất lễ. Vệ lão phu nhân lúc trước cũng đã từng được nghe thanh danh Trừ Thiệu Lăng. Trăm triệu không nghĩ đến hắn lại là một người hiền lành như vậy. Liên tục nói, không dám, đón Trừ Thiệu Lăng vào trong. Vệ phủ mặc dù không bằng Tần Vương phủ xa hoa tinh xảo. Cũng có vài chỗ dùng để ngắm cảnh. Trừ Thiệu Lăng một đường đi vào trong một đường bình luận. Vệ lão phu nhân chỉ cảm thấy Trừ Thiệu Lăng bình dị gần gũi. Cũng nói nhiều lên, nói liên miên lại không nhận người phiền. Trừ Thiệu Lăng vừa nhẹ giọng trả lời vừa quay đầu nhìn Vệ Kích. Vệ Kích đang mờ mịt nhìn chính mình. Bốn mắt giao nhau. Trừ Thiệu Lăng quăng cho Vệ Kích một ánh mắt ra hiệu. Vệ Kích vội vàng cúi đầu làm bộ không phát hiện. Trừ Thiệu Lăng cảm thấy buồn cười. Theo lão phu nhân vào bên trong. Cách chương.